Tuy nhiên, hai tay của hắn vô lực, động đậy không xong. Bạch Tô Mai đã đạt đàn bà con gái, làm sao bây giờ? Nếu như hắn có thể giống như những nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, chẳng cần đi nhà xí bao giờ thì hay quá. Trong truyện anh hùng dạ điều của Kim Dung, Quách Tĩnh và Hoàng Dung ở trong mật thất liệu thương đến 7 ngày 7 đêm mà không cần phải đi nhà xí. Còn hắn chỉ chịu có 3 ngày 3 đêm đã không chịu nổi rồi, thiệt là mất mặt quá đi mà. Nhưng mà cơn buồn tiểu quả thật rất khó chịu. Mưa ở ngoài tuy đã nhỏ đi, nhưng nghe qua giống như là đứa bé vừa mới tè xong, càng làm cho người ta khó chịu hơn. Nên hắn ta bất giác động đậy thân thể, đổi tư thế xem coi có dễ chịu hơn không. Song trong sân động rất tối, Bạch Tô Mai cảm giác được động tác của Dương Thu Trì, vội hỏi: "Huynh muốn cái gì nào? Để tôi giúp cho, muốn ăn hả?" Giúp ta lấy tay ra ngoài. Trước đó, Bạch Tô Mai sợ Dương Thu Trì bị lạnh, cho nên đắp mền rất chặt. Dương Thu Trì không rút tay ra ngoài được. Bạch Tô Mai nhanh chóng giúp hắn nới chút mền ra, kéo hai tay ra ngoài mà hỏi: "Huynh rút tay ra ngoài để làm gì?" Dương Thu Trì thử xem tự mình có thể đi vệ sinh hay không. Trước hết, động đậy mấy ngón tay, có thể lòng liền mừng ra, lại động cổ tay. Có thể rồi, càng cao hứng hơn, liền nắm tay lại, ngón tay hơi cong cong, không nắm được thành quyền. Cố sức cả buổi mà không được. Trong động rất tối, Bạch Tô Mai chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Dương Thu Trì, không rõ hắn đang làm cái gì, liền đưa tay qua nắm tay của hắn lại mà hỏi: "Huynh định làm cái gì? Để tôi giúp huynh cho." Dương Thu Trì rất muốn nói: "Ta muốn tiểu tiện, nhưng chuyện này một cô gái như nàng ta có thể giúp gì được đây? Cho dù hai người đã từng tiếp xúc qua giả thịt, nhưng đó là vì cứu người, vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, lúc đó Bạch Tô Mai đang trong tình trạng giả tử, căn bản chẳng hề biết gì, sau này mới nghe nói lại. Còn tình hình hiện giờ, chuyện đó mà để một cô gái giúp, Dương Thu Trì quả thật chẳng thể mở lời." Hắn ta lại cắn răng nắm chặt tay, nhưng vẫn không thành quyền, ngay cả tay mà cũng không có khép lại được, làm sao có thể cởi quần. "Thôi thì thử đứng lên xem sao, có thể lúc đứng có thể dễ dàng làm hơn." "Đỡ ta đứng dậy." Dương Thu Trì hiện giờ nhịn không nổi nữa rồi, cuối cùng đành nói ra một câu như vậy. Bạch Tô Mai cũng đoán ra hắn muốn làm gì, tức thời thẹn đến đỏ bừng cả mặt, đáp ứng một tiếng xong vội đỡ hắn dậy. Trong sân động chỉ có thể khom lưng mà đi chứ không thể nào đứng thẳng được. Và với tư thế này thì nam nhân chẳng có cách gì tiểu tiện cho được, hơn nữa cũng không thể tiểu trong động mà cần phải đi ra ngoài. Rất may là Liễu Nhược Băng có để lại cây dù. Hơn nữa, hiện giờ trời đã dịu mưa. Bạch Tô Mai cố nén sự thẹn thùa, trước hết đem cây dù đặt nghiêng lên trên đề bào, sau đó đỡ một cánh tay của Dương Thu Trì choàng qua vai của mình, dùng tay giữ chặt, tay còn lại lại choàng qua eo của hắn mà đỡ lên. Trọng lượng nửa người của Dương Thu Trì đều áp lên người của Bạch Tô Mai, khiến cho nàng ta phải loạng choạng một lúc lâu mới tới ngồi sụp xuống đề. Bạch Tô Mai cùng Dương Thu Trì đưa hai chân ra ngoài, sau đó Dương dù, một tay giữ dù, một tay đỡ án dựa lần vào trong khối đá ngoài cửa động đi ra. Một tay Dương Thu Trì tựa vào vai của Bạch Tô Mai, tay còn lại chống lên trên đá, lần dò từng bước ra ngoài sau động. Thân thể của hắn yếu ớt cực độ, cảm thấy hai chân như muốn sụm xuống, trời đất quay cuồng. Nếu như không có Bạch Tô Mai nâng đỡ, chỉ dựa vào đá thì ngay cả đứng hắn cũng không làm nổi, huống gì là bước đi. Khó khăn lắm mới tới được 5-6 bước, nghe tiếng thở của Bạch Tô Mai càng làm nặng nhọc hơn. Biết nàng là một cô gái yếu đuối, không còn sức lực chịu đựng được nữa, nên hắn bèn bảo: "Được rồi, cứ ở đây đi." Dương Thu Trì muốn dựa vào vách đá, Bạch Tô Mai nhanh chóng ôm giữ hắn mà bảo: "Không được, vách đá dính nhiều nước mưa lắm, sẽ làm cho người của huynh ướt hết đấy." Mưa lại trở lớn hơn, nếu không có dù, chớp mắt thì hắn đã trở thành con gà nhúng nước ngay. Và nước mưa lạnh kiểu này so với người vừa bị bệnh dậy như hắn nhất định là một thứ chí mạng. Bạch Tô Mai không dám lơ là, một tay giữ dù, một tay giữ eo Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bảo: "Thật là xin lỗi quá Bạch cô nương, cô cứ buông ta ra, chắc là không sao đâu." Bạch Tô Mai lúc bây giờ thử buông tay hắn ra, nhưng vừa lỏng tay thì hai chân của Dương Thu Trì đã phát run mềm nhũn mà ngã xuống. Bạch Tô Mai phải nhanh chóng giữ chặt hắn lại, dùng thân thể mà chịu, bây giờ mới tránh khỏi ngồi phạch xuống đất. Mưa càng lúc càng lớn, dù thì nhỏ, một bên vai của hai người đã ướt hết. Nếu như thế này mãi thì thật là phiền. Bạch Tố Mai thầm nghĩ, Dương Thu Trì đã 4 lần cứu mạng nàng ta. Nếu như nàng ngay cả chuyện này mà cũng không giúp được ân nhân, thì quả thật là chẳng có gì để nói nữa. Bạch Tố Mai lấy hết can đảm, không cho phép hắn cãi nữa, dựa lưng vào vách đá, ôm chặt hắn vào lòng, một tay chịu cây dù, một tay lần vào cởi dây quần của hắn ra, rồi kéo khố của hắn xuống. Lòng của Dương Thu Trì tràn đầy sự cảm kích, lại cảm thấy toàn thân phát nhiệt, không biết là quẫn bách hay là động tâm khiến đầu nóng bừng cả lên. Tiếng vừa rời rất lớn nên cũng nghe bớt phần nào đó sự ngượng ngùng. Một lúc sau, Dương Thu Trì thở phào nhẹ nhõm, đúng là con người ta có 3 điều gấp, trong đó gấp giải quyết chuyện Tiêu Tiểu này là một đây, xong rồi thì toàn thân nhẹ nhàng ngay. Được rồi, cảm ơn cô. Không cần phải khách khí. Lời nói của Bạch Tô Mai đầy sự thẹn thùng. Nàng ta lại giúp Dương Thu Trì kéo khố lên, cột dây lưng rồi đỡ hắn về trong sơn động. Một bên vai của Dương Thu Trì ướt đầm đìa, Bạch Tô Mai vuốt nước mà bảo, Dương công tử, tôi giúp huynh thay quần áo, ướt thế này sẽ làm bệnh nặng thêm đấy. Dương Thu Trì cũng cảm thấy bên vai ướt lạnh đó thật khó chịu, đang sợ bệnh sẽ nặng thêm. Giờ nghe lời này của nàng ta, lòng chợt nghĩ, Bạch cô nương ngay cả đi tiểu tiện cũng giúp mình, giờ giúp thay quần áo thì có làm sao? Bèn hơi áy náy nói, thật khổ cho cô rồi, Bạch cô nương. Mạng của Tố Mai là do huynh cứu về, Tố Mai tuy là phận nữ lưu, nhưng cũng biết câu, một giọt nước ân tình, dù chết xuống suối vàng cũng phải báo đáp. Chút chuyện như thế này có đáng kể là gì? Bạch Tố Mai trước hết bày quần áo để thay ra, để sẵn ra đó, sau đó giúp Dương Thu Trì cởi y phục ướt ra, rồi nhanh chóng mặc y phục mới vào. Y phục mới này là quần áo mùa đông, rất dày và rất ấm, mặc vào lại hợp với người, cho thấy Liễu Nhược Băng là người rất có tâm. Vừa rồi, Bạch Tố Mai giúp Dương Thu Trì thay y phục, động chạm lên thân thể rắn chắc của hắn, người khí thước nam tử trên người của hắn, nên con tim nàng nhộn nhịp như con nai nhỏ nhảy quanh. Rất may là bóng đêm đã che giấu tất cả. Nếu không, Dương Thu Trì nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt ngượng đỏ như nước vỏ lựu của nàng ấy. Sau khi thay y phục xong, Dương Thu Trì chần chờ một lúc, rốt cuộc lấy hết dũng khí mà nói. Bạch cô nương, vừa rồi cô dựa lưng vào vách đá đẩy nước mưa, y phục ướt hết cả rồi, cô cũng thay y phục đi thôi, coi chừng cảm lạnh. Sân động này rất tối, chỉ có thể nhìn thấy vóc ngoài nhờ nhờ của đối phương. Có hắc ám yểm hộ và trải qua chuyện vừa rồi, gan của Bạch Tô Mai đã to ra, đáp ứng một tiếng, cầm lấy y phục, chần chờ một chút, rồi xé người ra một chút, xoay đường lại, bắt đầu cởi bỏ y phục. Dương Thu Trì chỉ thấy được bóng lưng của nàng ta, nhưng một cô gái đang thay y phục chỉ cách mình một tầm tay với chính là một thứ khảo nghiệm tinh thần cả đời mới có một lần của nam nhân. Tuy hắn bệnh nặng mới khỏi, thậm chí còn không thể hoạt động tự do, nhưng dục hỏa trong nội tâm nhanh chóng bị đốt cháy, toàn thân phát nhiệt, miệng khô cổ rát. Động tác thay y phục của Bạch Tố Mai rất nhanh, nhưng khi nàng vừa cởi quần ra để mà xuống đất, thì một tia sét sáng lòa chiếu rõ tất cả mọi thứ, đem thân thể trắng như tuyết tuyệt trần của nàng ta trình diện từng ly từng tí ra trước mắt Dương Thu Trì. À! Bạch Tố Mai kêu lên cả kinh, muốn cúi người xuống lượm đổ lên. Thế nhưng một tia sét nữa lại nháng lên, khiến cho cúc tuyến mỹ lệ, một bên ngực đầy đặn cao vọi, cùng cái đùi ngọc thon dài bay ra toàn bộ trước mắt Dương Thu Trì, khiến cho dục vọng của hắn bị đốt cháy phừng phừng. Rất tiếc là thân thể vô lực, do bệnh mới hết của hắn chẳng thể biến dục vọng đó thành hành động gì thực sự. Một loạt tiếng sét như nổ ngang đầu, chấn cho huyền nhai rùng rình giáp đổ. Tiếng sét này đột nhiên vang lên, khiến cho Bạch Tô Mai sợ hãi kêu lên thất thanh, chẳng nghĩ ngợi gì nhảy phốc vào lòng Dương Thu Trì. Và cũng có lẽ là tiếng sấm đã cấp cho Dương Thu Trì sức lực, hoặc là do bản năng hộ hòa sứ giả của nam nhân, một cánh tay hắn vòng qua ôm chặt lấy nàng. Tuy hai tay của hắn vô lực, nhưng cái ôm này cũng đã đủ phá vỡ chút cẩn trọng cuối cùng của Bạch Tô Mai, gột sạch bao nhiêu e ấp và cố kỵ của nàng ấy, khiến cho nàng ép chặt vào lòng hắn hơn, gương mặt nóng hừng hực dựa hẳn vào bờ vai của hắn, cốt giọng thì thầm mà nói, Thu Trì huynh. Một tiếng gọi khẽ này sao mà chấn động cả ruột gan đến như vậy? Dương Thu Trì cúi đầu xuống, thuận theo gương mặt của nàng tìm đến bờ môi. Theo bản năng, nàng hơi tránh né một chút, chỉ một chút thôi, để rồi bất động, tĩnh lặng, chờ một bước ngoặt mới của cuộc đời. Hai vành môi áp vào nhau, hôn nhau thật sâu, thật đượm, Dương Tu Trì say sưa hút mật từ đôi môi và đầu lưỡi thơm lừng của nàng, khiến cho lửa trong lòng nàng từ từ bừng cháy. Không, không, không được. Bạch Tô Mai đột nhiên cả kinh tỉnh lại, lập tức giữ chặt bàn tay của hắn. Hiện giờ không được đâu. Trong lời nói hiện lên vẻ e thẹn nhưng rất kiên định. Dương Thu Trì lúc bấy giờ hơi ngẩn người, miệng rời khỏi vành tai của nàng. Vì sao? Bạch Tô Mai phát giác mình làm như vậy có thể khiến Dương Thu Trì thương tâm. Nàng ta áy náy hồn mồi mà đáp. Cha của thiếp vừa mới qua đời, thiếp cần phải thủ hiếu 3 năm. Nghe nói đến chuyện này, lòng Dương Thu Trì hơi chững lại. Nhưng dù hiện tại cảm thấy như vậy là không thỏa đáng, mặt một nỗi là bàn tay của hắn vẫn còn trên ngực của Bạch Tô Mai, lửa dục đang thiêu đốt và áp chế cả lý trí, nên hắn hỗn hển mà bảo, Tô Mai hiện giờ gả cho ta được không? Ta rất muốn nàng. Thân thể của Bạch Tô Mai hơi rời khỏi hắn một chút, kiên định nói, không được, cầu xin chàng mà, thiếp không thể không phải với cha của thiếp, người chỉ mới mất có 3 tháng thôi. Nghe lời này, lý trí của Dương Thu Trì cuối cùng cũng trở lại đầu óc, trong hắc ám khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi. Bạch Tô Mai rất sợ Dương Thu Trì vì chuyện này mà khó chịu, cứ để thân thể như vậy, áp lại hôn hắn mà nói, nếu chẳng thật sự thích thiếp, hãy chờ thiếp 3 năm có được không? Dương Thu Trì khẽ biết tay lên ngực của nàng, cúi đầu hôn sâu nàng một lúc rồi đáp, được đây, ta chờ nàng 3 năm, chờ khi hiếu kỳ của cha nàng mãn rồi. Ta sẽ cưới nàng về, có chịu không? Dạ. Bạch Tô Mai hoan hỉ vô cùng, ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại lắng nghe niềm hoan lạc khổ tận cam lai. Chàng thật là tốt, tiếp cứ mãi chờ đợi đến ngày như thế này. Tay của Dương Thu Trì lần tới vai của nàng, khẽ khẽ sờ nắn. Ta cũng mong tới ngày đó, từ ngày ở trong phòng liệm, ta đã hôn qua nàng, sờ soạng nàng, và từ đó không thể nào quên được. Thiếp cũng như vậy, ân đức và phụ thân của y gian sát bội bội của thiếp, trong lòng thiếp nhỏ lệ mà không thể tố cáo họ. Lúc đó thiếp thật muốn chết, trong lòng đã có chủ ý đó rồi, nhưng thiếp dù có chết cũng không muốn ở cùng một chỗ với họ. Bạch Tô Mai vừa vuốt ve gò ngực rắn chắc của Dương Thu Trì, vừa thỏ thẻ. Sau đó chàng giúp nhà thiếp báo cừu, thiếp cảm kích chàng đến tận tâm can. Lúc cha của thiếp muốn gả thiếp cho chàng, thiếp, trong lòng thiếp rất là sung sướng. Nói đến đây, lời của Bạch Tô Mai nghẹn lại, không tiếp được nữa. Dương Thu Trì chậm rãi vuốt ve thân thể của nàng mà bảo, ta vốn cũng rất cao hứng, nhưng sau đó... Trong hắc ám, bàn tay thon dài của Bạch Tô Mai bịt miệng Dương Thu Trì. Ngày hôm đó, thiếp có nghe lén hết tất cả, chàng không chịu bỏ vợ. Thiếp tuy thất vọng, nhưng do đó biết chàng là người hữu tình hữu ý. Lúc đó thiếp cứ nghĩ, nếu như có một ngày ông trời chiếu cố để cho thiếp làm tiểu thiếp của chàng, chàng nhất định sẽ đối với thiếp giống như đối với Tiểu Tuyết vậy, đúng không? Đúng như vậy, ta sẽ đối với nàng cũng như đối với Tiểu Tuyết vậy, hãy tin ta. Dương Thu Trì lại hôn nàng một lần nữa, đáp với giọng kiên định. Dạ, Bạch Tô Mai mừng rỡ gật đầu. Dương Thu Trì lại nói tiếp, sau khi chúng ta trở về, ta sẽ thưa chuyện này với mẹ của nàng, định hôn sự xong, rồi viết thư thưa với mẹ của ta và Tiểu Tuyết, nhờ chờ nàng 3 năm tang lễ xong, thời kỳ đi đày cũng mãn, ta sẽ cưới nàng về nhà. Dạ, Bạch Tô Mai ôm cổ Dương Tu Trì, dâng cho hắn một nụ hôn say đắm. Tô Mai nhất định sẽ chiều chồng dạy con, làm một hiền thê thật tốt cho phụ quân đấy. Nàng mặc y phục vào trước đi, đừng để như vậy, lạnh lắm. Trên huyền nhai này, chúng ta chẳng có thuốc gì. Hơn nữa, cứ dùng thân thể mỹ miều hấp dẫn của nàng mà thử sức chịu đựng của ta thế này, thì người ta có dù làm bằng sắt, chỉ chẳng nữa cũng không vượt qua cuộc khảo nghiệm này đâu. Được rồi, Tô Mai biết rồi. Bạch Tô Mai nhòm dậy, mặc nhanh đồ quần áo vào, rồi ngồi xếp bằng cạnh Dương Thu Trì, cao mền đắp lên người hai người, nhẹ tựa vào lòng hắn. Một phen kích tình vừa rồi phá tan tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người, khiến cho hai con tim vốn đã cận kề rất sát nhau càng thêm thắm thiết hơn. Bạch Tô Mai cầm lấy cánh tay Dương Thu Trì bên trong mền, nhẹ vuốt ve mà hỏi, Tô Mai, sau này gọi chàng bằng gì? Dương công tử, thiếu gia, Thu Trì hay là phu quân? Nàng bây giờ còn đang mang tang trên người, chúng ta không nên để lộ ra ngoài quá. Trước mặt người ngoài thì cứ gọi ta là Dương công tử, ở những trường hợp chính thức thì gọi ta là Dương đại nhân, riêng với nhau thì cứ gọi tên ta, sau này cưới rồi thì gọi là phu quân có được không? Nói xong hắn cúi mặt tìm môi của nàng. Bạch Tô Mai ngửa cổ dâng kiến nụ hôn sâu rồi mới đáp, Tô Mai tuần lệnh. Dương Thu Trì lại hỏi, nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? 21. Mới có 21, còn nhỏ quá. Dương Thu Trì đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi. Đúng rồi, lúc trước ta nghe nói ân đức không thể làm chuyện phòng sự, nàng vẫn còn là một hoàng hoa nữ tử, có thật vậy không? Đương nhiên là thật. Bạch Tô Mai có điểm hơi gấp lên, chẳng không tin hay sao? Nàng run giọng hỏi, suýt chút nữa òa khóc lên. Ta tin mà. Dương Thu Trì lại cúi xuống hôn nàng tiếp. Bạch Tô Mai biết Dương Thu Trì bán tín bán nghi, càng gấp hơn. Nếu chẳng không tin, thiếp, ngày mai trời sáng, thiếp sẽ đem thần dâng hiến cho chàng có được không? Xem ra, trinh tiết đối với nữ tử ở Minh Triều có thể nói là quan trọng hơn cả sinh mệnh. Bản thân vốn là một thân xử nữ, nhưng lại bị người hiểu lầm. Chẳng trách Bạch Tô Mai gấp đến nỗi bất chấp thần còn mang tang, lập tức muốn chứng minh bản thân vẫn còn trinh tiết. Dương Thu Trì biết nàng thật bối rối lắm, nên vội nói, ta tin, Tố Mai, ta tin thật mà. Kỳ thật cho dù nàng đã không còn là thân xử nữ, ta cũng sẽ yêu nàng như bình thường thôi. Lời này rốt cuộc càng nói càng lộ đuôi mèo, Bạch Tô Mai nghe xong bật lên òa khóc. Dương Thu Trì càng hoảng hơn, vội vã thể thốt, nói là mình tin. Nhưng Bạch Tô Mai chỉ nói có một câu, trời vừa sáng, thiếp sẽ đem thần dâng cho chàng để chứng minh thiếp sẽ còn là một người con gái trình trắng. Sau đó nàng lại ôm mặt khóc sụt sùi. Dương Thu Trì không còn cách nào khác, ngẫm nghĩ một hồi, rồi kề tai nàng nói, nàng khoan hãy khóc, nghe ta nói này. Ta có một chủ ý có thể biết nàng còn là xử nữ hay không, lại không khiến nàng phản lại đạo hiếu. Thật không? Bạch Tô Mai ngẩng đầu, vừa kinh vừa mừng lại hỏi. Trong lòng của nàng, Dương Thu Trì đơn giản là một kẻ có vạn năng. Chủ ý thế nào? Dương Thu Trì kể vào tai nàng thì thảo vài câu. Bạch Tô Mai nghe xong thẹn thùng hỏi nhỏ. Chàng nhìn ra sao? Đương nhiên, Dương Thu Trì tức cười. Bản thân đường đường là một bác sĩ pháp y tốt nghiệp đại học chuyên ngành, lại có kinh nghiệm thực tiễn làm nghề pháp y nhiều năm, chẳng lẽ còn phải xử nữ hay không, không nhìn ra được hay sao? Nếu như vậy thì đi tìm một sợi dây treo cổ chết cho xong. Nhưng hắn vẫn hỏi tiếp, chịu không? Bạch Tô Mai ngẫm nghĩ, thẹn thùng vùi đầu vào lòng hắn, chẳng đáp. Dương Thu Trì nhỏ giọng hỏi, chủ ý này có được không? Tố Mai, nàng nói đi chứ. Chờ một chút, Bạch Tô Mai ừ một tiếng rồi gật đầu. Hứa rồi đó nghe, không được khóc nữa đâu đó. Dương Thu Trì yêu thương vuốt ve Bạch Tô Mai. Bạch Tô Mai bây giờ ngồi dậy, chỉnh lý quần áo rồi nói. Thiếp đút chàng uống thuốc nữa nhá. Được không? Thiếp cảm thấy chàng uống thuốc của Liễu tiền bối xong rồi thì tinh thần tốt hơn hẳn đấy. Dương Thu Trì bây giờ nhẹ giọng pha trò. Không phải thuốc của bà ta tốt, mà là thang thuốc của nàng tốt. Thiếp làm gì có thang nào? Chàng xấu lắm. Bạch Tô Mai vùng đấm tay, nhẹ đấm lên vai Dương Thu Trì. Nàng bắt đầu học cách nũng nịu đối với hắn. Mưa bên ngoài không biết đã dừng từ lúc nào, chỉ có những giọt nước đọng tí tách chảy từ trên vách đá xuống. Bạch Tô Mai cúi người mò mẫm, lấy cây lạn qua, lấy bình thuốc rót ra một chén, đút cho Dương Thu Trì uống. Đắng quá! Dương Thu Trì chép miệng, nhíu mày nói. Húp cành gà đi này! Bạch Tô Mai vội bỏ chén thuốc xuống, lấy một chút nước súp gà, dùng tay nhìm đúng vị trí miệng của Dương Thu Trì rồi đưa tới đút cho hắn uống. Cành đang nguội lắm rồi, nhưng vẫn còn thơm, khiến cho con sầu đói trong bụng của Dương Thu Trì thức dậy. Hắn ta bảo, ta còn muốn nữa. Dạ, Bạch Tô Mai thấy Dương Thu Trì thích ăn, lòng rất vui, vừa đút cho hắn vài muỗng nước, vừa bón vài miếng thịt gà, cho đến khi Dương Thu Trì ăn no rồi mới thu thập chuẩn bị đi ngủ. Sơn động này rất nhỏ, không thể nào nằm thẳng ra ngủ, chỉ có thể ngồi dựa vào vách động ngủ ngồi thôi. Bên dưới có nệm, bên trên lại có mền ấm, hai người dựa sát vào nhau, chẳng thấy lạnh gì cả. Chỉ có Bạch Tô Mai nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ làm, nhịn không được tim đập thình thịch, rúc vào lòng Dương Thu Trì, không dám nói gì nữa. Dương Thu Trì cũng sóng lòng rộn rịp, ôm lấy nàng tĩnh lặng nghĩ ngợi, để rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, mền gối đắp kỹ lên người Dương Thu Trì, Bạch Tô Mai không thấy đâu nữa. Dương Thu Trì bây giờ kêu toáng lên, Tô Mai, nàng ở đâu? Lòng hắn hơi hoảng hốt, đừng có mà thất tùng nữa nghe. Hắn cố chống người ngồi dậy, lom khom chập choạng hai ba bước, tới trước đề bào. Dạ, Bạch Tô Mai lên tiếng chạy tới đỡ Dương Thu Trì. Chàng đã dậy rồi sao? Tiếp vừa đem y phục của chúng ta thay ra giặt sạch rồi. Đột nhiên, nàng phát giác Dương Thu Trì có thể động tay chân, vui mừng nói, chàng khỏe rồi sao? Nghe nàng nói lời này, Dương Thu Trì mới chú ý đến là trên tay của hắn đã có lực, liền chuyển thân ngồi lên đê, nắm chặt hai tay lại thử, cao hứng nói, đúng như vậy, ta có thể dùng lực rồi, xem ra gần khỏe hẳn rồi. Bạch Tô Mai chợt đỏ mặt nhìn hắn, tính nói gì lại thôi. Dương Thu Trì đương nhiên biết nàng muốn nói gì, nhưng cố ý chọc nàng. Nàng sao vậy, mặt đỏ hồng hồng rồi kìa, bệnh rồi sao? Bạch Tô Mai lại cáu, chuyện tôi qua nói rõ rồi, chẳng quên sao? Dương Thu Trì hiện giờ mới biết Bạch Tô Mai đối với chuyện này rất coi trọng, nên không dám đùa nữa. Từ từ bước qua đê, thở hổn hển vài hơi bảo nàng, ngồi lên đê, kéo váy lên. Bạch Tô Mai mặt đỏ như gấc chín, thân hình hơi run, nhưng hắn cắn răng nhắm mắt, vén quần lên, cởi tắt lưng ra rồi kéo khố xuống, sau đó ngồi trên đê bao, hé mở hai đùi ra. Tim Dương Thu Trì đập rộn rã, rút văng cả ra ngoài. Hắn ta cúi người xuống cẩn thận kiểm tra xử nữ của nàng, thấy có hình gì, tức là rất hoàn chỉnh, không có vết thương nào. Cái thứ màng trinh có hình cây dây này, chỉ cần có phát sinh hành vi tính giao thì là 100% sẽ bị rách, trừ khi tiểu đệ đệ của đối phương chỉ nhỏ bằng cái tăm xỉa răng. Hắn cảm thấy máu chảy ngược lên đỉnh đầu, rất muốn lập tức cùng nàng làm chuyện đó, nhưng lý trí không ngừng ngăn cản hắn, nhất định phải tôn trọng sự để tang cho trọn hiếu đạo của nàng, cho nên hắn nỗ lực rất nhiều, cuối cùng mới khắc chế sự xung động của bản thân. Dương Thu Trì đứng dậy, mặt đỏ như mà bảo, Tố Mai, nơi đó rất hoàn chỉnh, sự thật đã chứng minh nàng vẫn còn là một cô gái còn trình trắng. Trên mặt của Bạch Tố Mai thể hiện sự mừng vui đầy vẻ tự hào. Nàng ta chỉnh lý lại áo quần rồi nhào vào trong lòng của Dương Thu Trì. Hai người ôm chặt nhau một hồi, bờ môi tìm nhau, thật lâu sau mới dìu ngồi tựa vào đi. Trận mưa đêm qua đã lưu lại trên huyền nhai một hồ nước nhỏ. Vừa rồi Bạch Tô Mai đã giặt y phục tại đó, giờ đang phơi trên các lùm cây bụi và các tảng đá sạch. Dương Thu Trì lại bảo, đỡ ta đi lại một lúc, được không? Nằm suốt mấy ngày, người muốn mục trưỡng ra rồi. Bạch Tô Mai đứng đỡ hắn từ từ mà tản bộ trên huyền nhai. Khi trời cuối cùng cũng đã thoáng đãng, thái dương lộ ra gương mặt cười, không có gió, ánh dương quang chiếu lên người của hắn vô cùng ấm áp. Một con thương ưng cô độc bay trên tầng mây trắng, sau cơn mưa, núi xanh một màu trí lục, đây đó nghe chim hót líu lo. Đi một hồi, dù sao thì cũng là người mới bệnh khỏi, không thể để nhọc sức quá, nên Dương Thu Trì bảo Bạch Tô Mai đi lấy cây súng của hắn cùng một mảnh vải bố khô sạch tới đây. Sau đó để nàng đi giặt rũ dọn dẹp tiếp, còn hắn thì ngồi đào súng. Hắn tháo rã súng ra quan sát, thấy không bị gì xét gì, vô cùng cao hứng. Sau khi xuyên Việt đến đây, Dương Tu Trì phát hiện trong đai đường vũ trang còn có một bình dầu nhỏ. Khi hắn ta cải trang dây đai đó thành vòng đeo ở chân, thì cũng treo luôn lọ dầu nhỏ chung một chỗ, như vậy để tiện cho việc kịp thời chùi rửa. Và thế là hắn đổ ra chút dầu lau súng, chùi rửa thật sạch món bảo bối bảo mệnh này. Ngay cả 6 viên đạn đồng còn lại cũng được lau chùi sạch bóng. Đây là 6 viên đạn cuối cùng, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cần phải lấy ra tự cứu mạng thì hắn tuyệt không thể dùng được. Lau chùi xong, hắn từ từ ráp súng lại, cầm lên nhắm thử một lúc, cảm thấy không tệ, liền gắn nó vào bao và cột đai vũ trang lên cẳng chân, dắt súng vào trong. Thái dương thật là ấm áp, chiếu lên trên người dễ chịu vô cùng. Dương Tu Trì ngồi xếp bằng, nhìn về phía Bạch Tô Mai đang bận rộn, lòng rất cảm khái. Nàng trước đây còn là con nhà quan, hiện giờ lại phải lên trên huyền nhai này chăm sóc và giặt giũ cho hắn, lại còn coi hắn là chỗ dựa cả đời nữa. Hiện giờ đã có 4 cô gái coi hắn là chỗ dựa cả đời như vậy rồi. Vợ của hắn Phùng Tiểu Tuyết, Tiểu Thiếp Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, còn có Tiểu Thiếp tương lai Bạch Tô Mai này nữa. Vừa đủ một bàn mạt chược nghe. Xem ra bản thân của hắn chỉ còn biết mang trà rót nước, thỉnh thoảng chơi ké một ván hưởng náo nhiệt mà thôi. Nghĩ đến cảnh ôn nhu êm đềm đó, lòng hắn không khỏi ấm áp và vui mừng. Bản thân hắn ở xã hội hiện đại chẳng tìm được một cô bạn gái, trở về cổ đại đã tìm được ngày một lúc 4 cô, quả thật là tạo hóa trớ trêu. Tần Chỉ Tuệ và búp bê Bùn Tống Tình bị Liễu Cô Nương mang đến đi nơi nào rồi? Nếu như có thể tìm lại được họ, những ngày tháng sau này thật là thảnh thơi. Chờ Liễu tiền bối trở lại, nhất định phải nghĩ biện pháp đòi lại cho bằng được 2 tiểu thiếp này thôi. Đang lúc hắn nghĩ như thế, chợt nghe phía sau lưng truyền lại thanh âm rất quen thuộc. Đó là thanh âm như chuông ngân nhưng vô cùng lạnh lẽo. Người khỏe rồi sao? Liễu tiền bối? Dương Tu Trì vui mừng reo lên, quay đầu lại nhìn. Chẳng rõ được Liễu Nhược Băng đã lên đến huyền nhai tự kỳ nào, cả người hắc y, mặt che bằng mạng màu đen, đang đứng bên rìa huyền nhai, trông như một đóa hắc mẫu đơn đang nở rộ giữa trời xanh vậy. Tôi đã khỏe nhiều rồi. Dương Thu Trì đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Điệu Nhược Bằng từ từ bước lại, lạnh lùng hỏi, người đã nghĩ kỹ chưa? Dương Thu Trì lại xá dài một cái nữa, tiền bối, thỉnh thứ cho tại hạ khó có thể tỏng mệnh. Đối với kết quả này, Điệu Nhược Bằng dường như đã đoán ra, buồn gọn một câu, các người cứ sống đến già, đến chết ở nơi này đi. Nói xong, một tay đặt lên eo, chuyển thân định đi. Tiền bối xin chậm đã. Liễu Nhược Bằng đứng lại, không hề quay đầu. Tiền bối bị thương trên người sao? Dương Tu Trì nhìn thoáng qua tay Liễu Nhược Bằng đang vịn trên eo. Không biết tại hạ có thể giúp được gì không? Liễu Nhược Bằng bây giờ hừ lạnh mà đáp, bớt quản chuyện thừa đi. Nói rồi chậm bước định đi. Tiền bối, nếu như tiền bối đã quyết để tôi sống giả trên này, có thể đem trả hai tiểu thiếp lại cho tôi được không? Để bốn người chúng tôi sinh tử cùng một chỗ. Bạch Tô Mai lúc này đã chạy đến bên cạnh Dương Thu Trì, nghe lời này cảm thấy chua chát. Đến lúc này mới nhớ tới là nam nhân mà mình yêu thương còn có những nữ nhân khác cần phải chiếu cố. Đó là điều mà bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể lơ là. Nhưng mà nàng có thể làm như thế nào được chứ? Chỉ cần người ấy đối với nàng tốt, còn có chuyện gì có thể mong chờ nữa đây? Liễu Nhược Bằng trước giờ lời nói chắc như đá vàng, hôm nay cũng như vậy. Chị lạnh lùng đáp hai tiếng, không được, rồi qua chân định đi. Dương Thu Trì bốc lửa lên đỉnh đầu quát, đứng lại, nói thật cho cô biết, ta muốn giết cô dễ như trở bàn tay, chẳng qua là nể mặt cô là sư phụ của Vân Nhi, ta mới nhịn hết lần này tới lần khác, cô đừng có ép ta giết cô. Liễu Nhược Bằng có nghĩ nát óc ra cũng không ngờ, kẻ bị mình bắt như con gà, bị con chim cắt chộp về tổ, thế mà lại nói ra những lời như vậy. Nàng ta đứng sững lại, từ từ xoay người, dùng đôi mắt băng lãnh nhìn Dương Thu Trì. Người vừa nói cái gì? Cô cho là võ công của cô tuyệt đỉnh, rồi có thể quyết định sống chết của người khác hay sao? Liễu Nhược Bằng lúc ấy khoanh hai tay trước ngực. Bản chất vốn có của thế giới này là lấy mạnh hiếp yếu. Hay cho cái cầu lấy mạnh hiếp yếu, nếu như ta có thể thắng cô thì sao? Liễu Nhược Bằng bật cười trào phúng. Nếu như người có thể thắng ta, ta sẽ cho các người đi, không thèm quản chuyện của người nữa. Cô là cao thủ, lại là tiền bối, ta lại bệnh nặng mới khỏi, luận về võ công khẳng định đánh không lại cô. Dương Thu Trì lúc bấy giờ làm ra vẻ đáng thương vô cùng. Liêu Nhược Bằng giận quá hóa cười. Ta đứng ở đây không động tay chân, người có chiêu gì cứ xử ra cho hết. Nếu như người có thể làm cho ta bị thương, coi như người thắng. Nàng ta là cao thủ tuyệt thế như vậy, tay chân không động cũng có thể làm người ta bị thương. Trong tiểu thuyết võ hiệp thấy đầy. Nhưng mà thứ mà Dương Thu Trì chờ chính là câu này, lại cố ý do dự thêm một chút nữa rồi nói. Luận về võ công thì 100 Dương Thu Trì cũng không phải là đối thủ của cô, nhưng ta có một loại ám khí có thể đả thương được cô. Chỉ có điều loại ám khí này thái quá bá đạo, cô cứu ta một mạng lại là sư phụ của Vân Nhi, do đó ta không thể làm thương tới tính mệnh của cô được. Trên đời này chẳng có ám khí nào làm bị thương nổi ta, người cứ mặc sức mà dùng. Thấy nàng ta tự tin như vậy, Dương Thu Trì hơi có chút thiếu tự tin. Loại tuyệt thế cao thủ này, nói không chừng, có thể từ phương hướng bắn ra của viên đạn mà kịp thời tránh né. Nếu như hắn bắn một phát không trúng, chỉ sợ không có cơ hội thứ hai nữa. Xem ra phải dùng đến chút quỷ kế rồi đây. Nên hắn vẻ nói, nếu như đã là như vậy, cô có dám xoay người để ta làm sử dụng ám khí không? Liễu Nhược Bằng hừ lạnh, xoay người lại, khoanh tay đứng yên. Liễu Nhược Bằng làm điều bộ như vậy càng khiến Dương Tu Trì thắc thỏm. Hắn ta ngẫm nghĩ một lúc, kéo Bạch Tô Mai ra xa, nói vào tai của nàng mấy câu. Bạch Tô Mai gật gật đầu. Dương Tu Trì trở về sau lưng Liễu Nhược Bằng, đứng cách xa 10 bước mà nói, Liễu tiền bối, ta thật không muốn làm bị thương cô. Như vậy đi, ta để Bạch cô nương tìm một khối đá, cô dùng tay giữ nó để lên đỉnh đầu, ta đánh trúng khối đá đó coi như đánh được cô rồi. Lúc này, Bạch Tô Mai đã từ đống đá phía sau chọn một viên đá to bằng bàn tay, mỏng khoảng một ngón tay, mang lại mà đưa cho Liễu Nhược Bằng. Liễu Nhược Bằng lúc bấy giờ lười nói lời thừa, tiếp lấy để lên đỉnh đầu. Dương Thu Trì rút súng ra, mở khóa bảo hiểm, khẽ khẽ lên đạn, nhắm kỹ khối đá bằng 3 bàn tay trên đầu của Liễu Nhược Bằng. Chính vào lúc này, Bạch Tô Mai đứng không xa Liễu Nhược Bằng bao nhiêu, chợt kêu lên một tiếng cả kinh, chỉ vào bên dưới hông của nàng ta hô to, Liễu tiền bối, eo của người đang chảy máu kìa. Liễu Nhược Bằng hơi run người, Chính vào lúc đó, một tiếng đoàng cực to vang lên, viên đá trên đầu nàng bị một súng của Dương Thu Trì bắn trúng, vỡ nát ra từng mảnh. Thân thể Liễu Nhược Băng run rẩy vài cái, rồi từ từ mềm nhũn khuỵu xuống đất. Dương Thu Trì lập tức co thắt tim lại, chẳng lẽ lỡ tay làm bị thương nàng ta rồi sao? Không thể nào, Dương Thu Trì đối với tài bắn của mình còn có chút tự tin, vì dù sao cũng chỉ cách có 5-6 mét, mục tiêu là viên đá to bằng 3 bàn tay. Khoảng cách thế này làm sao bắn trật được, thì đơn giản là đi mua một miếng đậu hũ thúi cho to về đập đầu mà chết cho xong. Nhưng hiện giờ thấy Liễu Nhược Băng chẳng hề động đậy nằm ra đất, tim Dương Thu Trì không khỏi đập thình thịch loạn cả lên. Nếu như thật sự là đã bắn trật giết chết nàng ta, Tông Vân Nhi nhất định không tha cho hắn. Dương Thu Trì khóa chốt bảo hiểm của súng lại, dắt vào trong bao trên chân rồi chạy tới. Bạch Tô Mai bị tiếng nổ lớn đó giật nảy cả mình, nhưng do lần trước ở Vân Nhai Sơn, nàng ta đã nghe qua tiếng nổ đưa người ta vào chỗ chết này rồi. Lần trước chỉ sau tiếng nổ, Dương Thu Trì đã giết được đầu mục của cường tặc, cứu được mạng của nàng ta. Hiện giờ sau tiếng nổ lớn, y như vậy, Liễu Nhược Băng điền ngã ra đất, nàng còn cho rằng nàng bị đánh chết giống như lần trước, cho nên nhất thời cả kinh đứng đờ người ở đó. Đến khi nàng thấy Dương Thu Trì chạy lại xem xét, bây giờ mới phản ứng trở lại, vội vã chạy tới cúi người gọi, tiền bối, người làm sao vậy? Dương Thu Trì trước hết cẩn thận tra xét sau đầu và sau lưng của Liễu Nhược Băng, không hề phát hiện vết thương nào, liền cẩn thận lật nàng ta ngửa ra, thấy hai mắt của nàng ta nhắm chặt, đầu mày nhíu tít lại, không hề có thụ thương, liền dùng ngón tay bấm vào nhân trung cách một lớp mạng che mặt màu đen của nàng. Chốc lát sau, Liễu Nhược Băng tỉnh lại nói, ám khí này thật là lợi hại, ta đã thua thật rồi. Dương Thu Trì mừng rỡ, vội vã nói, là do tại hạ dùng quỷ kế đánh lạc hướng chú ý của người, là đánh lén phía sau lưng mới đắc thủ được. Nếu chân chính đối diện mà đánh, tiền bối lại có chuẩn bị, thì ám khí này chẳng thể làm gì được người đâu. Liễu Nhược Băng xoay đầu quay nhìn lại Bạch Tô Mai, giơ tay điểm lên đầu của nàng ta một cái. Bạch Tô Mai rên lên một tiếng, hồn mê ngã ra đất. Người làm cái gì vậy? Dương Thu Trì tức giận, đưa tay định rút súng, nhưng Liễu Nhược Băng chợt trở tay chộp lên vai của hắn. Hắn liền cảm thấy toàn thân tê bại, không động đậy được gì. Liễu Nhược Băng thở phì một hơi, ta chỉ điểm huyệt hôn mê nàng ta mà thôi, một canh giờ sau sẽ tự động tỉnh lại, không cần phải lo nữa. Dương Thu Trì quay đầu nhìn, thấy ngực của Bạch Tô Mai hơi nhấp nhô, liền yên tâm mà hỏi, cô điểm cô ta hôn mê làm cái gì? Liễu Nhược Băng buông Dương Thu Trì ra, nghe ta nói đây, ta không xong rồi, ta cho ngươi biết chỗ ta giấu hai tiểu thiếp đó, ngươi tự tìm đi. Dừng lại một chút, nàng ta lại nói, trở về cho Vân Nhi biết, ta không còn chiếu cố nó được nữa, bảo nó hãy tự bảo trọng. Sau khi Liễu Nhược Băng buông tay, Dương Thu Trì có thể động đậy được, hắn ta quỳ xuống cạnh người nàng ta mà hỏi, Liễu cô nương, ở bên eo lưng của cô bị thương phải không? Vừa rồi khi Liễu Nhược Băng đến, Dương Thu Trì phát hiện một bên eo của nàng ta hơi sưng, đi đứng có phần khó khăn, không có dáng vẻ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như ngày thường. Một tay của nàng còn không tự chủ sờ vào dưới eo đó, nên hắn tận đoán là nàng đã thụ thương, cho nên vừa mới rồi bảo Bạch Tô Mai cố ý nói ở eo của nàng chảy máu, và do eo của nàng quả thực là bị thương, cho nên mới phân tán được lực chú ý của nàng, bắn một phát là trúng. Dương Thu Trì vén áo trên của nàng ra xem, thấy chỗ eo của nàng da trắng như tuyết, không có vết thương nào, bèn nắm quần của nàng kéo xuống một chút, thấy phần da ở trên bẹn của nàng đã biến thành tím đen, nhìn kỹ một chút, thấy có hai cái lỗ nhỏ, do lỗ có máu đen chảy ra. Cô bị rắn độc cắn rồi, Dương Thu Trì cả kinh, đưa tay định cởi dây quần của nàng. Liễu Nhược Băng chộp giữ tay của hắn, người muốn làm cái gì? Cứu cô, nới cởi quần của cô rồi hút độc ra ngoài. Không, không được, người không được đụng tới ta. Ý thức của Liễu Nhược Băng có phần mơ hồ. Trước đó, nàng ta cứ một mực dùng nội lực kháng độc. Vừa rồi, để phòng ngự ám khí của Dương Thu Trì mà hơi phân tâm, độc tố từ từ lan ra. Sau khi trúng độc, rồi thần trí hồn muội, cộng thêm sự chấn kinh vì thua về tay Dương Thu Trì, do đó mới bị hồn mê như vậy. Liễu Nhược Băng đã đánh chết con rắn đã cắn nàng, nàng biết rõ dược thảo trị liệu khi bị rắn cắn, nhưng loại rắn độc này có độc tính quá mạnh, vị trí bị cắn lại ở bẹn, không thể cột bóp thuốc độc ra ngoài. Ở vị trí này chỉ có thể hút máu độc ra, nếu như không, cho dù có dùng dược thảo cũng khó mà cứu trị. Nhưng ở bộ vị này, tự nàng ta không thể hút độc ra, và sự cả thẹn của nữ tính